Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ quay lung tung, rồi thấy trên tầng lục sục, chả do để lâu cho đèn chuột nó chạy. Ao Châu thi thoảng nghe tiếng bị bõm như ai đi làm đồng về rửa chân tay. Mình thấy sợ, không ngủ riêng nữa, chuyển sang nằm với bà cho ấm. Vừa quê nhiều đồ ăn lắm, bà trồng táo, hồng, ổi, roi, đủ thứ cây ăn quả. Mùa nào thức ấy, cứ ra vườn kiểu gì cũng kiếm được quả gì ăn. Mà mình thì là chúa ăn vặt, nên 3 ngày chỉ mân mê với vườn. Ở đó một tuần thành quen, đêm mở cửa đi với kép xê không sợ, chỉ có điều là lạnh. Trong nhà có nhà vệ sinh trên tầng 2, mình cũng không dám lên đó, cứ tiện mở cửa thôi. Hôm ấy đi về kép xê xong thấy mỏi lưng, chạy bộ ngoài sân cho dễ ngủ. Con chó con cứ ử ử trong chuồng. Tử lạnh, mình vứt cho nó cái rẻ mà nó cứ ử. Mình thả con chó, cho nó đi về kép xê, nó chạy tót vào nhà. Mình chạy một vòng rồi lao vào nhà đi ngủ. Đêm đấy ngủ thấy tiếng trẻ con khóc, mà mấy đêm rồi mình cũng ngủ thấy tiếng trẻ con khóc cơ. Nó vang vọng chứ không phải tiếng con chó con rên. Hàng xóm cách mấy vườn xa xa, xung quanh đâu có đứa trẻ nào. Sáng dậy kể với bà bảo để tao bảo với bác cả. Hôm đó bà lô bác cả, bác về mua bánh kẹo lên tầng 2 thắp hương. Sau hôm đấy mình mới biết, ngày xưa em gái của bà sinh con, như đứa bé chết ngay sau đó. Bà bảo bác bế đứa bé đi chôn. Cái thời đó, bác bảo có mang chiếu quấn, đem chôn là tốt lắm. Bà bế đứa bé về, chả biết chôn ở đâu. Quên không hỏi bà, nên bác chôn ngay đứa bé cạnh bờ ao. Ngày xưa thì ao gần ngay đồng, sau này hợp tác xã chia lại ruộng đất, thì cái ao đó là của ông bà. Giờ ông bà xây tường bao phân cách giữa vườn và ruộng, nghiễm nhiên cái chỗ chôn đứa bé nằm trong nhà đất nhà bà. Hơn 60 năm không ai quan tâm đến mộ đứa bé, nhưng dì mình bảo bác mình đi học ở đâu về làm bàn thờ cho đứa bé. Nó giúp bác mình cho việc làm ăn kinh doanh lắm. Bác mình thì bảo ma nhà lành, trẻ con thích vui đùa nên trêu thôi. Mình giống với bà một tháng hơn thì mình lên Hà Nội làm việc. Mình làm ở Thanh Xuân, ở trọ gần Hồ Văn Quán. Tới đó mình theo dì ra Thái Bình, đền quan lớn Đệ Tam hay sao ấy, mình không nhớ rõ. Chỉ nhớ Tết đó, dì mình làm lễ xin các ngài cho mình được khất việc hầu và thờ cúng. Mình xin được yên bề gia thất, con cái đủ đầy, công việc hanh thông thì sẽ thờ cúng các ngài cho tốt. Nhị tiện năm đó cũng giải duyên âm luôn. Mình thì giải duyên âm nhiều nơi không được, họ nói mình phải đến đền công mới giải được, chứ không được đến điện hay là phủ tư. Dì mình chỉ kiều âm rồi ngồi nói chuyện, khuyên người âm buông tay vì âm trần không thể ở bên nhau. Thế là mình thoát được cái duyên âm hàng đêm. Nhớ đêm đó mình ngủ mơ đến anh dặn dò mình nhiều, bảo tiếc là không có duyên, định tháng 1 âm hợp ngày đón mình theo, chưa kịp đón mình thì đã phải xa cách. Ghê thật, may mà giải nhanh không thì biết chuyện gì đây. Kể từ đấy mình và anh cách biệt, không mơ mộng gì nữa. Mình không biết mọi người có căn có thể xem bói, xem tay hay chỉ mặt bói. Riêng mình thì mình không tự xem cho ai được. Chỉ vô tình đi đường gặp ai, cầm tay lên rồi nói xong rồi quên, chả nhớ gì nữa. Chứ tự dưng mà bảo xem hộ thì mình chịu. Đa số đêm nằm thấy người về báo mộng nhờ mình giúp đỡ, hoặc một vài ngày sau mình gặp ai đó, truyền đạt lại nội dung thôi, chứ mình không có cơ sở gì để bói toán. Nhớ có một lần mình đến cô bạn chơi ở bến xe Giáp Bát, nhà cô bé này bán trà đá. Mình sang chơi từ sáng đến chiều thì về. Lúc về thấy có bà trung tuổi chặn mình lại, cầm tay mình, sau đấy bà nói một tràng dài. Mình nhìn vào mắt, đôi mắt màu hơi xanh xanh, nó trong và thăm thẳm, cứ cuốn mình vào lời nói của bà ấy. Mình cảm giác hồn mình chìm trong đôi mắt ấy. Một bà tuổi trung niên, ăn mặc nhếch nhác, quần áo thì xanh vướng vôi, nhưng mặt thì lại xăm môi, xăm mắt, tóc xoăn nghỉ quý phái. Với tướng của bà ấy thì sao lại phải đi xe Dream cùi, quần áo nhếch nhác thế này. Mình rút tay lại rồi chạy. Bà ấy phóng xe theo, cố nói: con giúp ta, đúng ngày mai con phải truyền lại lời này giúp ta. Mình chạy một mạch, chạy xong nghĩ thế nào lại quay lại tìm ấy thì chả thấy bà ấy đâu. Hôm ấy thứ bảy, hôm sau là chủ nhật, mình bắt xe buýt ra Royal City chơi. Đi đến cổng gặp người đàn ông tên V. Anh này nhìn qua cũng đoán được làm xây dựng, vì đội mũ màu trắng, cách ăn mặc với cầm bản vẽ gì đó. Vô tình thôi, mình đứng nhìn anh ấy rồi cứ thế nhìn thẳng vào mắt, nói một chặp dài. Mình mới nhớ mang máng nội dung, anh này có công trình ở Bắc Ninh, anh ấy phải giải tỏa mặt bằng. Có một ông bố trước khi mất chia đất cho 3 người con. Mình còn đọc tên ông bố và 3 người con cơ. Nhưng dặn anh này không được phá ngôi nhà của đứa con út, Nếu phá thì anh V này sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.